j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette page dans cette orange. Elle a disparu et j'ai crié, crié à l'île pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré pour jamais, pour de près. Je me suis assis auprès de son âme. Mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Rồi trời mịt mù, làm mưa xóa nhòa, người dám nên thơ, chìm dần trong bão mưa. Rồi anh sẽ hét lên, gọi tên người quen. Tưởng như ngồi với người đã xa xôi, người đi mất rồi, rồi tìm tìm hoài, rồi như ngóng đợi người hỡi có ai tìm em giúp tôi. Rồi anh sẽ hét lên, gọi tên người quen. Rồi anh sẽ khóc lên, lòng đau truyền miên. Chỉ còn hoang mặt người trên nền cát mềm, nằm chết êm êm, chìm dần trong nước lên. Rồi anh